Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 185, tình thánh năm đó thảm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực lại hỏi. Nhìn nàng rất trẻ a, năm nay bao nhiêu tuổi? Tên kia có vẻ là một cái rất tinh thông tin tức. Lập tức trả lời. Theo giang hồ đồn đại, nàng năm nay mới 16 tuổi tròn mà thôi. Quả thật là vừa xinh đẹp võ công lại vô cùng cao cường. Nếu không phải là người của tà phái, sợ rằng giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng có một phần của nàng. Triệu Vô Cực ồ lên nói. Thế giang hồ đệ nhất mỹ nhân là ai? Tên này võ giả lập tức có chút mê mẩn nói. Là Yến Gia Biện Kinh Thành. Yến Vô Song. Sắc đẹp của nàng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Một cái nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta muốn vì nàng mà đi chết. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn tên này. Có thật sự đẹp như thế sao? Được, đến lúc nhất định phải đi tìm hiểu thử một phen. Lúc này Tiếu Mị Mị đã đi lên đến chính giữa đại sảnh. Đứng quay lưng với Phật tượng, ánh mắt trêu tức nhìn đám người. Tên kia lập tức lên tiếng. Đừng nhìn các nàng lẳng lơ như vậy. Nhưng thật ra vẫn là thân xử nữ a. Ai có được các nàng nếu có thể kiềm chế được dục vọng của bản thân đều có thể khiến cho công lực tiến nhanh. Không khác gì thiên đại kỳ ngộ. Triệu Vô Cực khó tin nhìn hắn nói. Cái này ngươi cũng biết. Người ta còn là xử nữ hay không ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tên kia khinh bỉ nói. Thứ nhất ta là khóm hoa lão thủ. Nữ nhân nào còn sơ huyết hay không ta chỉ cần liếc qua liền có thể biết được ngay. Hơn nữa năm xưa cũng không phải là không có chuyện tương tự ở trên giang hồ đồn đãi. Triệu Vô Cực càng ngày càng đối với tên này hứng thú. Hắn hỏi, chuyện gì vậy? Tên này cũng là người lắm mồm. Vui vẻ nói, cũng là năm đó một trong ngũ đại chí tôn. Một cái bạch y phiêu phiêu phong độ xuất trần kiếm thánh. Hắn vô cùng đẹp trai. Thủ đoạn tán gái phải nói là đã tới cực hạn. Năm đó hắn cũng là một cái hái hoa lão thủ. Dựa vào khuôn mặt cùng khí chất của hắn có thể tán đổ gần như là tất cả nữ nhân trên giang hồ này. Chưa nói đến hắn danh hiệu kiếm thánh lừng lẫy giang hồ. Năm đó tên này kiếm thánh cùng một vị trí tôn khác đánh cực hắn có thể tán đổ âm hậu hay không? Hai người rất vui vẻ đánh cực một phen. Tên này kiếm thánh cũng thuận miệng tiết lộ. Âm hậu vẫn còn là thân xử nữ. Nhìn chúng đệ tử của nàng tuy đều là mị hoặc vô cùng. Nhưng đều giống nàng như vậy. Hắn thân là chí cao võ lâm. Cho dù đi gần một cái tà giáo yêu nữ cũng không ai dám chỉ trích gì hắn a. Một thời gian theo đuổi. Sau đó quả nhiên âm hậu không chịu nổi. Ngã vào tay hắn. Triệu Vô Cực trợn tròn mắt. Thế cũng được. Âm hậu tu luyện đến bước này. Là cỡ nào tâm cơ thâm sâu hạng người. Vậy mà cũng bị hắn tán đổ. Quả thật không hổ danh tình thánh. Tên này nhìn thấy biểu tình trợn mắt há hốc mồm của hắn rất đắc ý nói. Đừng xem nàng quá cao siêu. Theo kinh nghiệm tình trường của ta, các nàng đối với tình cảm cũng chỉ ở thiếu nữ trình độ mà thôi. Sự thông minh các nàng đều dùng ở tranh đấu cùng võ học bên trên. Gặp phải tình thánh bại dưới tay hắn cũng là đương nhiên. Triệu Vô Cực gật đầu. Thì ra là thế a, tên kia tiếp tục nói. Nhưng sự kiện sau đó mới khiến người ta dở khóc dở cười. Tình thánh có thể nói nếm qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Hắn thật sự đối với nữ nhân không hề lạ lẫm gì. Vậy mà một khi cùng âm hậu lên giường chính là một lên không xuống. Người nói có hài hước hay không? Triệu Vô Cực trợn mắt. Ngạc nhiên hỏi, là bị thải bổ chết hay sao? Tên kia lắc đầu nói. Là thật sự tinh bì lực tẫn mà chết. Âm hậu sức quyến rũ không phải là chuyện đùa, ngươi quá xem thường nàng. Ta nghe nói năm đó âm hậu cũng rất yêu tình thánh. Sau khi hắn chết nàng cũng đau khổ vô cùng. Không tới 3 ngày liền chết theo hắn. Kế tiếp một đời âm hậu lên tiếp vị của nàng. Thực chất sự việc bên trong chính là tình thánh không kiềm chế nổi bản thân. Quả thật chính là 3 ngày không xuống giường đúng nghĩa đen. Sau đó liền chết rồi. Triệu Vô Cực há mồm. Còn có thể như thế chết? Nếu tình thánh ở đây, hắn thật sự muốn quỳ cho đối phương một cái bái phục. Tên kia lại nói, Bởi vậy ta mới nói âm hậu cũng là yêu hắn nên sẽ không đối với hắn sử dụng thải bổ công. Hắn chính là không kiềm chế nổi mới bị tinh tẫn thân vong mà chết. Cho dù là đỉnh phong cao thủ, cũng không chịu nổi như thế giày vò a. Ngươi nhìn nàng có vẻ rất mị hoặc lẳng lơ, nhưng thực ra chính là một cái ngây thơ con cừu non một cái. Nàng thông minh chỉ dùng ở trong tranh đấu cùng lợi ích mà thôi. Ta dám dùng đầu mình đảm bảo nàng vẫn còn là xử nữ. Nếu không đúng ngươi cứ chặt đầu ta xuống làm cầu đá. Triệu Vô Cực bái phục nhìn tên này. Nhiều chuyện như thế hắn cũng biết được. Hắn hỏi, không biết huynh đài quý tính đại danh. Hôm nay gặp quả thật hạnh ngộ vô cùng. Như là chi kỷ lâu ngày không gặp a, tên kia có chút ngại ngùng nói. Tại hạ chính là thích đi nghe ngóng chuyện trong thiên hạ mà thôi. Ta là Bách Hiểu Sinh. Được tiểu ác ma Triệu Vô Cực để mắt tới thật sự là vừa lo lắng vừa vinh hạnh. Triệu Vô Cực sạm mặt lại nói. Bách huynh có thể không nói cái gì tiểu ác ma được hay không? Chúng ta có thể làm bằng hữu a, ngươi gọi ta là Triệu Công Tử. Triệu Hiền Đệ cũng được a. Vậy ta gọi là Triệu Công Tử. Triệu Công Tử, chúng ta hôm nay sợ rằng tai kiếp khó thoát. Triệu Vô Cực nhìn hắn hỏi. Tai kiếp từ đâu tới? Bách Hiểu Sinh nói. Chính tà phân tranh Triệu Công Tử cũng không phải là không biết. Tì tiếu mị mị không nổi tiếng độc ác. Nhưng có cơ hội giết chết Nga Mi. Côn Lôn, thất thương mấy cái này đại nhân vật nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giết một cái cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết. Tới lúc đó chúng ta chắc chắn bị vạ lây a, đám này ta phái dùng độc thật âm hiểm. Không thể biết đường nào mà lần a. Triệu Vô Cực gật đầu. Tên này nói rất có lý. Sợ rằng đám người này hôm nay xui xẻo. Nhưng tiếu mị mị muốn an toàn rời khỏi chỗ này cũng không dễ. Dù sao cổng thành đã bị bao vây. Nàng muốn cầm bảo kiếm mang đi quả thật là người si nói mộng. Trừ khi có thực lực phá vây cổng thành. Nhìn đội hình này của nàng. Triệu Vô Cực không cảm giác được đối phương có thể phá vây nổi. Lại nói đối phương vào thành ra thành hẳn là dùng biện pháp cải trang đi. Nếu không đám người kia cũng sẽ không dễ dàng để bọn họ vượt qua như vậy a. Triệu Vô Cực đang suy nghĩ miên man. Tiếu mị mị lập tức cười nhạt nói. Các vị cảm giác được mật tâm nhuyễn cốt hương của ta thế nào? Nga Mi tuyệt tình sư thái lập tức căm hận nói. Tà ma ngoại đạo chỉ giỏi dùng âm hiểm thủ đoạn. Có gan thì cùng chúng ta quang minh chính đại chiến đấu. Dùng những thủ đoạn này tính là cái gì anh hùng hảo hán? Tiếu mị mị lập tức che miệng cười lên. A ha ha, sư thái ngươi lớn tuổi rồi có phải cũng lú lẫn? Ta vốn không phải anh hùng hảo hán a, ta chỉ là một cái mềm yếu nữ tử mà thôi. Hơn nữa, mang danh tà phái không dùng độc không phải hổ danh chúng ta sao? Chỉ trách các người đều tranh kiếm đỏ cả mắt quá chủ quan a. Thất thương môn trưởng môn lại có vẻ rất anh hùng hào kiệt nói. Rơi vào tay đám tà phái các ngươi chỉ có một con đường chết. Còn không ra tay muốn chờ tới khi nào? Tiếu mị mị cười rất duyên dáng. Tiếng cười như chuông bạc thánh thót. Như mà một cái miêu chảo nhẹ nhàng cào ở trong lòng người ta khiến người ta không nhịn được tâm hưu ý vượng. Nàng quay lưng lại đi tới bên viên nguyệt kiếm. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng đánh hông một cái. Yểu điệu vô cùng, Triệu Vô Cực gật đầu. Trước lồi sau vểnh, điện nước rất đủ a, mị công cũng tu luyện không tệ. Hắn rất thích, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng di chuyển. Triệu Vô Cực lúc trước không có ý tranh đoạt bảo kiếm nhưng lúc này hắn đã có lý do để tranh đoạt viên nguyệt kiếm rồi. Cách chương.